Ông bố thiếu soái, chương 267, khúc cua, góc truyện audio.com, núi Bàn Long nổi tiếng, chính là bởi vì những khúc cua uốn lượn kéo dài bất tận. Lúc này, Điền Thịnh đã đi vào khúc cua đầu tiên, tốc độ giảm dần, anh ta mở bộ đàm, hỏi, alo, thằng nhãi đó sao rồi? Cấp dưới quan sát suốt chặng đường khinh bỉ nói. Không cần bận tâm, anh Điền, cậu ta bây giờ đang chạy với tốc độ rùa bò 100 km/h. Anh dừng lại 5 phút, có lẽ cậu ta mới có thể nhìn thấy đèn hậu của anh. Ha ha, ánh mắt Điền Thịnh đầy kiêu ngạo. Tôi biết mà, nó là một thằng vô dụng cố làm ra vẻ. Tốc độ của anh ta giảm dần lại. Anh ta đang cố ý đợi Hạng Tư Thành. Đợi Hạng Tư Thành đi qua anh ta sẽ nhục mạ. Sau đó dùng thực lực mạnh nhất của bản thân, đè bẹp Hạng Tư Thành. Ở bên kia, Hạng Tư Thành cuối cùng cũng nhìn thấy khúc cua đầu tiên. Ánh mắt tập trung, trong mắt, lóe lên vô số tia sáng. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười đen tối. Cô Hồ, cô phải nắm chắc tay vịn đó. Nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy. Trong lòng Hồ Mị Nhi căng thẳng, theo bản năng nắm lấy tay vịn trước mặt, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn anh. Ferrari là vua của dòng xe đua, nhưng Volkswagen Beetle có một lợi thế mà nó không thể sánh bằng. Đó chính là chiều dài cơ sở. Chiều dài cơ sở càng ngắn, khi vào cua sẽ càng gần mặt trong, thời gian tiết kiệm được cũng tương đối. Vì thế, ánh mắt anh bỗng sáng lên. Đạp chân ga hết cỡ. Khúc cua mới là nơi quyết định thắng thua. Tốc độ và sự mạnh mẽ chính thức bắt đầu. Lúc này, chiếc Volkswagen Beetle xinh xắn đáng yêu, giống như con dã thú đột nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cùng với tiếng gầm kinh thiên động địa, thân xe nhỏ nhắn trong nháy mắt lao đi vun vút. Không đến 3 giây, tốc độ hơn 100. Khúc cua đầu tiên ngoặt 90 độ, Hạng Tư Thành không hề giảm tốc độ, dựa vào thao tác hoàn hảo, chiếc xe áp sát vào sườn núi, giống như sao băng, vút qua. Hồ Mị Nhi ngồi bên cạnh ngây ra, cô ta cũng có xe đua, thỉnh thoảng cũng lái mấy chiếc xe đua cải tiến, nhưng tay đua có khả năng điều khiển chính xác như Hạng Tư Thành. Đừng nói từng gặp qua. Mà đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhất thời, đáy mắt xinh đẹp long lanh. Người đàn ông này, rốt cuộc anh còn đem đến cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa. Volkswagen Beetle, thật sự có thể vượt qua Ferrari sao? Mà ở chỗ khác, mấy người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hạng Tư Thành. Sau khi vèo một cái không nhìn thấy bóng của Volkswagen Beetle đâu. Đã bị dọa cho ngây người. Sau vài giây sững sờ, vội vàng điều khiển phương tiện bay không người lái để tìm dấu vết. Khi bọn họ phát hiện ra tốc độ của Volkswagen Beetle lúc này, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Đây là Volkswagen Beetle sao? Trời ơi, tốc độ tối đa của Volkswagen Beetle không phải chỉ khoảng hơn 200 sao? Sao bây giờ lại cảm thấy tốc độ của chiếc Volkswagen Beetle này đã hơn 300 rồi. Nhìn thấy hình ảnh này, cấp dưới vội vàng đem tất cả sự việc xảy ra trước mắt báo lại cho Điền Thịnh. Sau khi nghe xong, con người Điền Thịnh suýt chút rơi ra ngoài. Gầm lên nói, các người có phải bị ngốc hết rồi không? Đó là Volkswagen Beetle, biết chưa hả? Đã nhìn thấy Volkswagen Beetle tốc độ vượt quá 300 bao giờ chưa? Còn nữa tốc độ cua hơn 200. Nói thế chẳng phải là nó bay qua khúc cua sao? Cách chương.